Tinh giới, chương 1775, thông đạo, góc truyện audio.com, thật đúng là không có ma vật nhóm hơi thở, bọn người kia chẳng lẽ đã muốn là thoát đi ma phong. Động hư nói, trùng hoàng nói, phỏng chừng là thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm tới ma phong mặt trái, sau đó đã muốn là ly khai ma phong đi. Lâm Thiên hơi hơi cau mày, nếu trốn xuống dưới trong lời nói kia vừa muốn nơi nơi đi tìm này ma vật. Các ngươi cùng của ta bản tôn ở trong này thủ ta nơi nơi nhìn xem chúng nó có phải hay không hạ ma phong. Nếu không có hạ ma phong trong lời nói, hẳn là tiến nhập ma phong bên trong mỗ một chỗ. Lâm Thiên nói, tốt đội trưởng, Long Đằng bọn họ đáp lời, Lâm Thiên phân thân bay nhanh ly khai đứng lên, lấy hắn tốc độ còn có theo dõi điểm có thể theo dõi phạm vi, đem toàn bộ ma phong điều tra một lần không dùng được nhiều lắm thời gian. Làm nửa giờ đi qua thời điểm, Lâm Thiên đã muốn là đem toàn bộ ma cung điều tra ba lần, không có phát hiện gì ma phong dấu hiệu. Tuy rằng vẫn là tồn tại nhất định ma vật nhóm vẫn trốn tránh hắn khả năng, nhưng là loại này khả năng tính đã muốn là tương đương nhỏ. Thượng ma phong, Lâm Thiên phân thân trở về trầm giọng nói. Long Đằng nói, đội trưởng, không có phát hiện. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Toàn bộ ma cung bên trong còn lại địa phương đều là không có phát hiện này ma vật nhóm thân ảnh, này nhóm vô cùng có khả năng vẫn là ở ma phong phía trên, còn có 10 ma vật nếu đánh lén chúng ta trong lời nói, giết chết chúng ta bên trong gì một người thậm chí là vài người đều cũng có khả năng. Cho nên, mọi người phải cẩn thận, 3.000 nhiều ma vật đều đã chết nay chỉ còn lại có này chính là 10, chúng nó muốn chúng ta tánh mạng, chỉ sợ còn không có như vậy khả năng. Trùng Hoàng hắc hắc cười nói, bất quá đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không đại ý, đối với chúng ta này mạng nhỏ chúng ta mọi người đều là nhìn khẩn ha ha. Ma phong chính là một tòa chính là 500 thước cao núi nhỏ phong, nếu đặt ở bên ngoài, như vậy núi nhỏ sẽ không khiến cho gì người chú ý, bởi vì so với nó thấy được hơn rất nhiều, nhưng là tại đây ma cung bên trong, chỉ này nhất sơn, tưởng không chú ý đến nó đều là không có khả năng. Hồ, này ma phong thật quái. Vô Vọng hít sâu một hơi nói, nội tâm bên trong, bọn họ lúc này đều là cảm giác được một chút áp lực này, áp lực không phải đến từ chính này ma vật mà là đến từ chính này ma phong thân mình. Trùng Hoàng trong mắt chớp động một tia vẻ hưng phấn nói. Này ma phong trong vòng, có lẽ là có chân chính hảo này nọ. Trùng Hoàng nhất ngữ, làm cho Lâm Thiên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều là trầm mặc cho dù là có thứ tốt bọn họ nơi này nhiều người như vậy, đến lúc đó như thế nào phân phối rất là một vấn đề. Nếu chúng ta phát hiện này ma vật nhóm sau đó giết bọn họ chúng ta, phân công nhau hành động đi. Huyết Thiên Sơn nói hảo, không thành vấn đề, đồng ý, Lâm Thiên bọn họ, đó là một đám điểm đầu đồng ý lên, nhiều người như vậy gom lại cùng nơi, nếu phát hiện thứ tốt ai cũng không có kia lá gan đi giữ lấy, nếu giữ lấy thực khả năng lập tức liền lọt vào người khác liên hợp công kích còn không bằng mọi người đến lúc đó các đi các lộ hết thảy bằng vận khí. Lâm Thiên nói, đến lúc đó tách ra là không có gì vấn đề, bất quá ta nói rõ một chút nếu gặp được đặc thù tình huống, mặc kệ chúng ta phía trước có phải hay không đã muốn từng có tranh chấp mọi người phải lập tức liên hợp lại ứng đối. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Long Đằng cười nói, này vốn là chúng ta phía trước, góc truyện audio.com, liền thương lượng tốt tự nhiên là không có gì vấn đề. Đội trưởng, ngươi theo như lời đặc thù việc là chỉ. Lâm Thiên vươn tay phải dựng thẳng lên ngón trỏ chỉ mặt trên. Nếu người nào đó thật là tưởng chúng ta chết trong lời nói, như vậy, hắn có lẽ đến lúc đó hội nhúng tay. Lâm Thiên nói, Y Toa Đa Lạp nói, này chúng ta có phải hay không suy nghĩ nhiều, nếu người nọ tưởng chúng ta chết trong lời nói, vì cái gì không còn sớm một chút xuất hiện đâu. Tại kia chút ma vật nhóm đều còn chưa chết thời điểm xuất hiện giết chết chúng ta không phải càng thêm dễ dàng. Có lẽ vào không được, có lẽ tiến vào cần đại giới đại, ai biết được. Này không phải chúng ta quan tâm vấn đề, mọi người chỉ cần chú ý, đến lúc đó nếu thật sự phiền toái đến đây cộng đồng ứng phó là được. Lâm Thiên nói, Long Đằng bọn họ một đám hơi hơi điểm gật đầu. 500 thước núi nhỏ cho dù là thần thức không có bao nhiêu đại tác dụng, Lâm Thiên bọn họ vô dụng bao nhiêu thời gian cũng là đem toàn bộ ngọn núi xem xét một lần. Không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương a. Động Hư nhíu mày nói. Nhất định có đặc thù địa phương, chỉ là chúng ta còn không có tìm được thôi, thực khả năng này ma vật nhóm phía trước cũng là không có tìm được, bất quá chỉ còn lại có cuối cùng 10 trích thời điểm chúng nó vận may phát hiện cửa vào cái gì. Lâm Thiên trầm giọng nói, không sai, này ma phong nếu là không có cổ quái mới là việc lạ. Long Đằng nói, chúng ta thả ra phân thân tìm đi. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên bọn họ lấy thực tế hành động đáp lại Long Đằng nói chuyện, 100 nhiều phân thân bay nhanh về phía tứ phương mà đi, phân thân nhóm đi tìm tỏi, lúc này Lâm Thiên bọn họ bản tôn còn có phân thân còn lại là tụ ở tại cùng nơi. Thời gian không ngừng mà đi qua, vài canh giờ sau, toàn bộ ma phong siêu không dưới 100 lần đều là không có tìm được cái gì đặc biệt. Địa phương chết tiệt kia, địa phương rốt cuộc ở nơi nào? Trùng Hoàng thấp giọng mắng, này ma vật nhóm tại đây ma phong phía trên không biết bao lâu đều là không có phát hiện kia địa điểm, sẽ không chúng ta cũng sẽ tại đây địa phương quỷ quái lâu như vậy đều là phát hiện không được đi. Lâm Thiên cúi đầu suy tư lên. Các vị, này ma vật nhóm phía trước không có phát hiện, nhưng là sau lại kia 10 trích ma vật là phát hiện, này ở giữa có cái gì bất đồng sao? Lâm Thiên nói, có thể hay không là, công kích nguyên nhân, phía trước này ma vật nhóm tụ tập là không có ma vật công kích ma phong, nhưng là phía trước chúng ta sử dụng thiên thần pháo không ngừng mà công kích tới ma phong. Có phải hay không có như vậy khả năng, mỗi một ít địa phương vừa lúc đã bị nhất định đả kích sau đó liền mở ra, này ma vật nhóm tiến nhập trong đó sau một lần nữa đóng cửa. Y Toa Đa Lạp nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ta là như vậy tưởng, bất quá sẽ không biết nói đúng hay không. Nhưng là chúng ta chẳng lẽ nơi nơi công kích tới thử xem bất thành. Động Hư cười khổ nói, cứ như vậy trong lời nói, tìm được kia địa phương không biết cần bao lâu thời gian. Huyết Thiên Sơn nói, đừng đến lúc đó, chúa tể làm cho kia ma vật nhóm thành tựu chúng ta đây khẳng định là chết chắc rồi. Lâm Thiên bọn họ trong lòng cả kinh, này ma vật nhóm cũng là có thiên đạo lục giai tu vi, trời biết chúng nó có phải hay không có thành tựu chúa tể khả năng. Tuy rằng mà nói, chúng nó trí tuệ là thấp một chút, nhưng là thành tựu chúa tể, Lâm Thiên bọn họ nơi này là không có gì một người có kinh nghiệm, có lẽ chỉ. Góc truyện audio.com, số thông minh thấp một ít ma vật nhóm cũng là không có vấn đề đâu. Mẹ nó, nhiều như vậy ma vật đều giết, nếu cuối cùng còn chết ở ma vật nhóm trong tay trong lời nói kia đã có thể rất không đáng giá làm. Trùng Hoàng nói, lúc này, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại, Tinh Vũ lão đại nói, tựa hồ cảm giác được một chút triệu hồi. Triệu hồi, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Đúng vậy lão đại, Chu Thần nói, Lâm Thiên vội vàng nói. Phương hướng đâu, biết triệu hồi phương hướng là làm sao đi. Lão đại ngươi chờ một chút, triệu hồi rất yếu. Tinh Vũ lão đại toàn lực cảm ứng chung, bất quá cảm ứng đi ra chỉ sợ cũng cần một chút thời gian. Chu Thần nói, Lâm Thiên chính kỳ quái vì cái gì Tinh Vũ không tự mình nói, nghe Chu Thần như vậy vừa nói trong lòng đó là bình thường trở lại. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên lẳng lặng chờ, Long Đằng bọn họ còn lại là có ngồi hay không tách ra đi vào chỗ công kích lên, phàm là nhìn như là cửa vào địa phương đều là đã bị bọn họ cường lực công kích nhưng là một ngày ép buộc xuống dưới cũng là cũng không có gì thu hoạch. Lão đại, phương hướng là phía trên bên trái, lão đại ngươi hướng kia phương hướng mà đi đi ta tùy thời nhắc nhở ngươi. Chu Thần nói, lúc này Long Đằng bọn họ đều là ở các nơi nơi nơi ép buộc, Lâm Thiên nghĩ nghĩ trước tự đã hướng về kia phương hướng mà đi. Không ngừng mà đi tới, Chu Thần không ngừng mà nhắc nhở, 7-8 phút sau, Lâm Thiên mới là tới một khối đại hắc thạch bên cạnh, này phụ cận như vậy đại hắc thạch không hề thiếu cái, này một khối đại hắc thạch ở trong này cũng là không có gì thấy được địa phương. Chu Thần, ngươi xác định chính là nơi này. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Đúng vậy lão đại, ngươi công kích này hắc thạch thử xem, hẳn là có thể mở ra, làm cho này tên nơi nơi ép buộc đi hắc hắc. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Một mình đi vào, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày lo lắng lên, nếu nơi này thật sự là thông đạo, như vậy kia 10 trích ma vật nhóm khẳng định là tiến nhập trong đó, chỉ hắn một người trong lời nói, đối mặt 10 trích ma vật không có gì phần thắng. Nhưng là nếu kêu lên Long Đằng bọn họ cùng nhau trong lời nói, ma vật nhóm vấn đề sẽ không là cái gì vấn đề lớn, nhưng là Long Đằng bọn họ thực khả năng tựu thành vì tân vấn đề. Tương đối mà nói, kỳ thật Long Đằng bọn họ uy hiếp tính lớn hơn nữa một ít này ma vật nhóm tuy rằng thực lực cao cường, nhưng là chỉ số thông minh thượng có chút vấn đề, mà Long Đằng bọn họ một đám kia đều là đa mưu túc trí. Bất quá, lo lắng một phen sau, Lâm Thiên vẫn là quyết định thông chi Long Đằng bọn họ cùng nhau. Nếu chỉ hắn một người trong lời nói, có thể hay không mở ra này thông đạo vẫn là một vấn đề. Mọi người đều lại đây. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại toàn bộ ma phong phía trên. Nghe được hắn thanh âm, Long Đằng bọn họ một đám nhất thời bay nhanh về phía hắn bên này mà đến. Đội trưởng, có phát hiện, Long Đằng nói, Lâm Thiên chỉ trước mặt hắc thạch, ta thấy này một khối tảng đá có vấn đề, rất khả năng chính là chúng ta đang tìm thông đạo. Để cho ta tới thử xem, Trùng Hoàng nói xong nâng lên tay phải, sau đó tia chớp bàn, hắn kia một chích tay phải cũng đã là oanh kích đến kia hắc thạch mặt trên, một trận nặng nề thanh âm vang lên, bất quá kia hắc thạch cũng không có gì dị trạng. Không có gì phản ứng a, có thể hay không đội trưởng ngươi lầm. Trùng Hoàng nói, góc truyện audio.com, Long Đằng nói, chúng ta cùng nhau thử xem, vô cùng có khả năng là công kích năng lượng không đủ mới đánh không ra. Tổ trận, Lâm Thiên trầm giọng nói, trong nháy mắt thời gian, bọn họ phân thân bản tôn, còn có bọn họ triệu hồi ra đến hóa thân cũng đã là hợp thành vạn pháp chiến trận. Cho ta khai, Lâm Thiên nội tâm bên trong thầm quát một tiếng, khống chế được vạn pháp chiến trận phát ra một đạo công kích thẳng tắp bắn về phía kia hắc thạch. Cách chương.